Chương 5. 008 năm có tư cách gì? Vị huynh đài này, muốn đi nơi nào đâu phó đường chủ? Phó đường chủ không dã run run hạ bị trói lại thân thể, ánh mắt bốc hỏa trừng mắt về phía đối diện Đào Hoa Tiên Tôn cùng Di Nhan Thánh Tử. Phó đường chủ Đào Hoa Tiên Tôn thượng hạ dò xét người trước mắt một chút, là cái gì để ngươi cho rằng, ôm cây lợi thỏ, thật có thể bắt được con thỏ có lẽ ngươi bắt được vừa vặn nhưng là hổ lang đầu trong không khí truyền đến từng trận xé rách chấn động. Không ra ánh mắt khẽ nhúc nhích, dương mắt xem xét, chỉ gặp mặt trước hư không liên tục xuất hiện ra một đầu bàn tay thon dài. Bất quá giây lát, Mặc Thái Tử ôm tiểu mặt than cả người xuyên qua hư không rơi vào đám người trước mặt, mắt phượng hàn ý xâm lệnh tập trung vào trước mặt Không Dã. Trong một chớp mắt, Không Dã có loại bị hung thú để mắt tới ảo giác, cả người đều cảm giác có chút không tốt. Cắt ra hư không mà ra diệt tuyệt hư vô chi lực thần châu Thái Tử, song giống như tư khủng bố lực lượng lượng á như thế nào phía trước toàn bộ thiên vận tông môn, đều không ai đề cập qua việc này, bọn họ đều cùng Thái Tử đánh qua bao nhiêu quan hệ. Không có khả năng không biết Thái tử có cường hành như vậy đặc thù năng lực. Tiêu kiêu đại nhân mặt không hề cảm xúc nhìn trước mắt người này, đưa tay tại Mặc Thái tử cao y cổ bên cạnh vỗ vỗ, ra hiệu đem bản đại nhân buông xuống. Mặc Liên buồn cười nhìn nàng một chút, vung tay đưa nàng buông ra. Tiêu Mục lanh khuôn mặt nhỏ nhắn, chậm rãi đi vào Không Dã trước mặt, ngón tay dẫn dắt mà ra một cái kinh lôi, chậm chậm nhắm chuẩn đối phương. Cho phép ngươi lưu lại di ngôn. Phượng Trường Thanh bọn người ở tại vỡ vụn tảng đá trong trận, tìm tới Long Hồi Long Hương Vận cùng Nghiêng Tuyết Tuyết tỉ muội. Lúc này vừa chạy đến, liền nghe tiểu mặt than lạnh giọng nói ra lời này. Cho phép ngươi lưu lại di ngôn, cho phép ngươi lưu lại di ngôn vì lông song sẽ cảm thấy trước mắt này lạnh như băng tiểu mặt than. Có Chu Tờ không hiểu manh ngươi dám giết ta không cũng nhịn không được cười lạnh một tiếng. Ngươi giết ta có biết có gì hậu quả đã không bỏ sót nói, liền đi chết đi. Tiêu Mục ngón tay một dẫn. Kinh lôi kiếm phá không phát ra một tiếng vang lên, không chút do dự liền hướng Không Dã cổ vào tới. Không Dã ánh mắt khiếp sợ trừng người trước mắt. Đại khái là căn bản không nghĩ tới, này mặt đơ sẽ quyết tuyệt như vậy, không nói hai lời liền xuất thủ muốn hắn mạng chó trên thực tế. Tiểu mặt than lúc này nỗi lòng cũng là không lắm bình tĩnh. Nàng nhìn thấy người trước mắt này, đáy lòng liền luôn luôn có cái thanh âm, không ngừng tại tự nhủ. Cựu nhân, giết hắn, không muốn cùng hắn nói nhảm. Lập tức giết. Tuy rằng đấy lòng ẩn ẩn có chút muốn đi thăm dò rõ ràng một ít chuyện, so với như tiền thế tự mình có phải hay không thực sự cùng này Không Dã có cái gì gặp nhau tỉ như, kiếp trước đến cùng cùng người này trong lúc đó có phải là phát sinh qua chuyện gì nhưng giờ này khắc này, thật đang đối mặt người này lúc, nàng thật sự là cái gì đều không muốn hỏi cái gì cu nở dê không nghĩ qua nở, chỉ nghĩ giải quyết cái này đại phiền toái. Xuy. Một tiếng vang nhỏ. Không Dã trước mặt phút chốc chui ra một thanh phi kiếm, phi tốc bổ ra Kiều Mộc dẫn động kinh lôi kiếm. Kinh lôi lung lay, bị Kiều Mộc triệu hồi trong tay, trừ trên ngón tay ở giữa. Nàng cả người bay vút mà lên, trong tay chui ra từng mảnh băng tinh thủy linh, hào hào như phi đao lưới dao, hướng về phía Không Dã toàn thân cao thấp trùng tới. Chờ một chút dừng tay Không Dã bất ngờ giật mình, trước mắt này mặt đờ, cũng không phải là đang nói đùa hắn. Nàng là thật tâm muốn chơi chết chính mình. Cho nên nàng hỏi hắn nhưng có gì ngôn, quả nhiên là nói thật, cũng không phải là như người bên ngoài như thế, là làm trêu chọc. Ngươi có tư cách gì gọi ta dừng tay Kiều Mộc lãnh lạnh nhìn qua hắn một chút. Trong miệng dù không cao y gì ngôn ngữ, nhưng Không Dã có thể mười phần rõ ràng, từ nàng thanh lãnh ánh mắt bên trong, đọc lên thật sâu lạnh hàm nghĩa.